Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 45, buông thiếu niên kia ra. Gocchuyenaudio.com. Tối qua động tĩnh ở Lam Gia không giấu nổi tai mắt của người khác. Nhất là với hàng xóm bên cạnh. Bạch Gia, không cần phải là người tập võ. Nhà bên liên tục phát ra mấy tiếng ầm ầm. Lại thi thoảng có tiếng cười lớn ha ha ha. Tiếng gầm thét, ta cuối cùng cũng đột phá rồi. Ai ai cũng biết là có chuyện. Chuyện ầm ĩ ở Lam Gia thậm chí còn truyền tới tai của thị trưởng thành phố. Khiến cho ông ta phải nửa đêm tỉnh dậy. Tới Lam Gia gõ cửa bái phỏng. Sau khi đứng hít gió đêm gần 15 phút, mới có người một sắc mặt tái mét đi ra mở cửa. Tên này nhìn thấy thành chủ thì hữu khí vô lực mở miệng nói. À ngài thị trưởng, nhìn tên người làm này thần sắc mỏi mệt thì khẽ lau mồ hôi. À ta nghe nói Lam Gia đột ngột xảy ra biến cố. Cho nên mạn phép tới hỏi thăm một chút. Làm sao có thể chứ? Vừa nghe tới câu bái phỏng thì sắc mặt tên người làm ngay lập tức trắng như một tờ giấy. Sau đó phe phẩy tay. Chúng ta rất tốt à, không cần ngài phải tới thăm thế này đâu. Lão gia chúng ta sẽ không dám gặp ngài mất. Khi hắn đang nói chuyện, đột ngột một bàn tay túm lấy áo hắn. Một thiếu niên sắc mặt đỏ hồng run run níu áo của hắn mà nỉ non. Tiểu bảo ta. Thị trưởng nhìn thần sắc của thiếu niên này thì run lên chuyện gì vậy? Thật sự rất khả nghi. Hắn ngay lập tức sắc mặt nghiêm túc nói. Ta có thể mạn phép đi vào Lam Phủ kiểm tra hay không? Với tình hình hiện tại dường như đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Tiểu bảo sắc mặt vô cùng khó xử. Vị tiểu thiếu gia bên cạnh thì sắc mặt càng lúc càng đỏ. Trong mắt muốn nứt ra nằm áo hắn. Tiểu bảo, giúp ta nhịn không được nữa rồi. Thiếu gia, không thể, tiểu bảo hốt hoảng rít lên. Sau đó muốn ngay lập tức đóng sập cửa. Ai ngờ ngài thị trưởng một thân thực lực cấp 4 đỉnh phong ngay lập tức chặn cửa lại. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc hét lên. Giao thiếu niên đó ra. Trong mắt ngài thị trưởng bây giờ thì tiểu bảo này hoàn toàn là kẻ đáng nghi đang muốn hãm hại trẻ vị thành niên này. Hự hự, tám chương nha ti ta đã bù cho hôm trước không có chương rồi đó, QAQ. Hãy yêu thương cá, đọc xong mỗi chương thả like, comment và mỗi ngày ném phiếu 33. Mỗi ngày chuyện ra từ 5, 7 chương và thường up vào nửa đêm mỗi ngày. V. Cách chương.